Điệp viên sương mù, chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông chủ Mạnh, đây là mã hồng căn và mã ba. Đây là lần đầu tiên Mạnh Thiếu Nguyên nhìn thấy. Đầu phân, trong phòng thuê, mặc chiếc áo dài sẫm màu, mahogany chạc 40 tuổi, khá bảnh bao và nếu không được giới thiệu, rất khó để kết nối anh ta với một nghề như đầu nậu, mã sư phụ, ta ngưỡng mộ hắn đã lâu. Mạnh Thiếu Nguyên chắp tay nói, Mạnh Tổng, xin khách sáo một chút. Hai người vừa ngồi xuống, Mạnh Thiếu Viễn liền đi thẳng vào vấn đề. Mã Tổng, tôi biết thời gian của ngài rất quý giá, chúng ta người không nói lời đen tối. Muốn nhà hàng Ly Cha không thể kinh doanh, bạn có giải pháp nào không? Mà Hongen đã thấy quá nhiều kiểu cạnh tranh tàn khốc này giữa các doanh nghiệp. Rất dễ dàng, điều đó phụ thuộc vào mức giá mà ông chủ Mạnh sẽ đưa ra. Một ngày, vạn đại dương, chỉ một ngày, miễn là một ngày, được, giao cho ta. Mã Hồng Căn nghe nói chuyện này quá đơn giản, một lần liền có thể dễ dàng kiếm được 10.000 tệ ngày. Gao Hé Chin đặt một tấm séc 5.000 đại dương trước mặt Ma Hong Ngân. Ông Mã, đây là tiền đặt cọc, và nửa còn lại sẽ được thanh toán sau khi sự việc hoàn thành. Chỉ cần chờ tin tốt của tôi, Meng Sao Duen đi ngang qua chi nhánh và nghe nói về nghề. Bao Sito, một phần trong kế hoạch của anh ta đã được thực hiện. Có tiền thì làm gì cũng dễ. Anh nhìn đồng hồ, lão Cao, tôi còn phải đến khách sạn Ly Cha. Anh phải nhanh chóng làm theo lời tôi dặn. Cao Hòa cầm gật đầu, sau đó cầm lấy một hộp quà được gói cẩn thận, cẩn thận. Cẩn thận muốn cái gì, dính vào người cũng không tốt. Mạnh Thiếu Viễn cũng là lộ ra vẻ chán ghét, hắn so với nhặt được cái bình thời Minh còn cẩn thận hơn. Không thể nào, ai cho tôi nghĩ ra một cách độc ác như vậy. Ayako Ito hôm nay ăn mặc rất đẹp. Tin tức về việc Wang Yacheo xuất hiện trong khu định cư quốc tế Thượng Hải đã khiến Công Chiên Sân bối rối. Nhưng người liên hệ với anh ta để thương lượng từ phía Nhật Bản vẫn chưa phản hồi. Làm sao anh ta có thể quan tâm đến tung tích của Ito Ayako? Điều mà Mạnh Thiếu Nguyên đưa cô đến là một nhà hàng kiểu Tây do một người Pháp làm chủ. Bản thân anh ấy là một chuyên gia về biểu cảm vi mô. Anh ấy nhìn thấy cơ hội, quan sát lời nói và biểu cảm. Thỉnh thoảng nói những lời tâng bốc, dù Ayako Ito đến ngây ngất, ước gì có thể ngã vào vòng tay anh ấy ngay bây giờ. Đáng tiếc là Mạnh Thiếu Viễn tuy ăn nói ngọt ngào nhưng lại cư xử rất tốt. Sau khi dùng bữa hơn một giờ, Meng Sao Duen không hề tỏ ý muốn đưa Ito Ayako về khách sạn, nhưng Ito Ayako không hiểu anh đang nghĩ gì. Ôi, thật đáng tiếc, nhà hàng của chú tôi có quá nhiều chuyện. Mạnh Thiếu Viễn nhìn đồng hồ thở dài. Nếu cô Ito sống ở khách sạn quốc tế, tôi nhất định phải đi cùng cô mới tốt. Không được đâu, sẽ nhiều hơn vào buổi chiều. Để có cuộc họp, tôi sẽ đưa cô Ito về trước. Vậy là xong, Ito Ayako chợt nhận ra. Trong lòng tôi lại trách móc Công Chiên Sân. Anh ở khách sạn Ly Cha làm gì? Và anh thận trọng đến mức không chịu rời khỏi nhà hàng dù chỉ nửa bước. Khi có cơ hội, anh ta phải thuyết phục Công Chiên Sân đến sống trong khách sạn quốc tế. Để anh ta có thể ngày đêm đối mặt với Meng Seo-yuan, Meng Sao-yuan thanh toán hóa đơn và cùng Ito Ayako bước ra khỏi nhà hàng, chiếc xe kéo đã đợi sẵn bên ngoài. Thưa ngài, đồ của ngài, thấy Mạnh Thiệu Nguyên đến, tài xế được anh ta thuê mấy ngày lập tức cầm một hộp quà, ân cần đưa qua. Cô Ito, một món quà nhỏ không phải là sự tôn trọng. Meng Sao-yuan nhận lấy hộp quà và mỉm cười đưa cho Ayako Ito. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là cái gì? Ito Ayako ngạc nhiên và vui mừng. Meng Sao-yuan cười nhẹ. Tôi đã làm rách chiếc váy của cô Ito trong buổi khiêu vũ ngày hôm qua. Vì vậy tôi đã mua một chiếc mới để đền bù. Trời ơi, trên đời này lại có những quý ông biết nịnh các cô gái như vậy. Ayako Ito muốn mở hộp quà ngay bây giờ. Quay lại và thử nó từ từ. Meng Sao-yuan đỡ Ayako Ito lên xe kéo. Khách sạn Riza. Cô Ito, hẹn gặp lại nếu chúng ta có duyên. Tôi nghĩ chúng ta sẽ sớm gặp lại. Ayako Ito nói trìu mến. Khách sạn Ly Cha, Ma Hong Gần vỗ bàn. Lại đây, thưa ngài, có chuyện gì vậy? Ma Hong Gần chỉ vào miếng bít tết trước mặt. Đũa đâu, sao không đưa đũa cho tôi? Người phục vụ giờ khóc giờ cười. Gặp cái mô cũ kỹ như vậy thì làm sao đây? Nhưng anh vẫn kiên nhẫn giải thích. Thưa ngài, đây là đồ ăn phương Tây, không có đũa. Chỉ có dao và nĩa. Ngồi ở đó, Công Chiên Sân đang thưởng thức bữa ăn ngon lành cũng thấy giễu cợt trong lòng. Cực kỳ xấu hổ, ngay cả quy tắc cơ bản nhất của việc ăn đồ Tây cũng không biết. Vậy tại sao lại đến đây để giả làm một con sói có đuôi lớn? Tôi không quan tâm đến đồ ăn phương Tây và Trung Quốc, nhưng hãy cho tôi một đôi đũa. Giọng của Ma Hong gần thậm chí còn to hơn, gần như gầm lên ở đó. Quản lý nhà hàng người Pháp mang theo một phiên dịch viên đi tới, cau mày lẩm bẩm vài câu, phiên dịch viên nói. Thưa ngài, đây là nhà hàng cao cấp, xin ngài cẩn thận hơn, kẻo quấy rầy những vị khách khác. Nhà hàng cao cấp, Mã Hồng căn chế nhạo, nhà hàng cao cấp thì sao, dùng người nước ngoài chèn ép tôi sao, anh không biết tôi sao, anh Mã, người phiên dịch thì, thầm vào tai quản lý người Pháp, và quản lý nói bằng tiếng Trung thẳng thừng với vẻ mỉa mai. Thì ra ông là một tên đê tiện, không có sự nhượng bộ công khai của chúng tôi, ông có thể kiếm được tiền không? Thưa ông, xin ông hãy rời đi, khách sạn Ly Cha không chào đón ông. Gói phân đầu, Công Chiên Sân, người có thể nghe rõ, bị đau bụng và đột nhiên không còn hứng thú với đồ ăn trước mặt. Anh ấy có một nỗi ám ảnh nghiêm trọng về sự sạch sẽ, và anh ấy khó có thể nghe thấy những từ như phân và nước tiểu. Nhưng lúc này, Ma Hong gần đột nhiên ngừng giống giận, ngược lại cười lạnh một tiếng. Người coi thường ta sao? Được, đừng hối hận. Ma Hong gần đứng dậy, mỉm cười kỳ lạ, và bỏ đi với một cái búng tay áo. Khi anh đang đi ra ngoài, Ito Ayako vừa bước vào, trên tay cầm một hộp quà, đi đến bên cạnh Công Chiên Sân. Ăn xong chưa, anh lại ra ngoài mua gì? Hộp quà, Ito Ayako cái gì cũng giỏi nhưng lại chỉ thích tiêu tiền quá tay. Mặc dù tôi tham lam rất nhiều tiền, nhưng nếu tính đến cuộc sống tương lai, tôi không thể buông thả như vậy được. Quần áo, Ito Ayako hà hứng nói, bạn có còn nhớ hôm qua tôi đã xé váy để tham dự vũ hội không? Vì vậy, tôi đã mua một chiếc khác. Công Chiên Sân không khỏi thở dài. Này, thế giới đang đi xuống, thế giới đang đi xuống. Phụ nữ Nhật vốn được cho là rất dịu dàng và đoan trang nhưng cô Ito này lại mê giả hội đến mức xé váy để nhảy. Làm thế nào là chính thức này? Quên mất, tôi phải dựa vào cô ấy để liên lạc với người Nhật. Cách chương.